Yêu đương với chàng quỷ hảo vận Nguyên Tiêu Thang. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta lập tức muốn đẩy tôi ra, tôi vội vàng ôm chặt hơn, nhắm mắt lại nhỏ giọng nói, tôi sắp chết rồi. Thuốc và bệnh án trong nhà chắc anh cũng thấy rồi chứ, lời tôi nói hình như đã chạm đến anh ta, khiến anh ta mềm lòng. Anh ta im lặng, thế nhưng anh ta cũng để tôi ôm. Có lẽ cũng vì tôi đã giúp anh ta cảm nhận được hơi ấm của sự sống mà đã lâu anh ta không có. Một lát sau, anh ta ra lệnh tôi buông anh ta ra. Đây là mơ ước của tôi. Đương nhiên tôi không chịu buông. Anh ta rất không tự nhiên. Cái gì, ôm tôi ngủ là mơ ước của cô sao? Tôi không nói gì. Anh ta lại nói, cô rốt cuộc có chịu buông ra không? Tôi trực tiếp dùng nụ hôn chặn miệng anh ta. Anh ta kinh ngạc mở to mắt, cuối cùng cũng im lặng, không đẩy tôi ra. Gần ngủ, tôi mơ mơ màng màng nói với anh ta. Anh biết không, tôi từng rất thích một người. Im lặng một lát, giọng nói ủ rũ của quỷ nam vang lên từ trên đầu tôi. Thế thì liên quan gì đến tôi? Tôi nghiêng mặt cọ cọ vào người anh ta. Không có gì, chỉ là nói cho anh biết một tiếng thôi. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, phát hiện quỷ nam đã mở mắt từ lâu. Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế để tôi gối tay, nằm thẳng đơ. Ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta rất lâu không lên tiếng, cho đến khi anh ta nghe thấy tiếng tôi ngáp. Trông thấy anh ta khẽ biến sắc mặt, trên gương mặt đã bịt kín vẻ ngại ngùng và khó chịu quen thuộc của anh ta. Anh ta vội vàng rút cánh tay bị tôi gối suốt một đêm về. Tôi xoa xoa gáy còn lạnh buốt, mơ màng hỏi, tay anh có mỏi không? Quỷ nam lạnh lùng đáp, người chết thì không có cảm giác. À... vậy à, tôi gật đầu như thể biết chuyện lạ, lại vớt lấy cánh tay anh ta gối đầu, nghiêng người mặt đối mặt với anh ta, giống như được anh ta ôm trong ngực. Thế này thì có cảm giác không? Nói xong, tôi ghé sát mặt anh ta, lại trộm hôn một cái. Khúc, Linh, Linh, anh ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi không nhịn được muốn cười, chẳng lẽ anh ta không biết, anh ta càng như vậy tôi càng muốn trêu chọc anh ta sao? Đột nhiên tôi lại nghĩ đến một chuyện, nghiêm chỉnh hỏi anh ta. Đúng rồi, tôi vẫn luôn muốn hỏi anh, sao anh biết tên tôi vậy? Ngay từ sáng sớm ngày đầu tiên tôi dọn đến đây, khi anh ta cố ý hù dọa tôi, anh ta đã dùng máu viết tên tôi lên gương. Quỷ nam có vẻ không tự nhiên lắm khi nói, tôi chỉ đơn giản là biết. Anh ta giãy giụa một chút, vén chăn lên định chạy trốn. Thấy vậy, tôi vội vàng ôm lấy eo anh ta, giống như bạch tuộc. Bám chặt cả tứ chi lên người anh ta. Con quỷ này xấu hổ trông thật đáng yêu. Rõ ràng anh ta luôn rất không tình nguyện, nhưng rồi lại chẳng làm gì được tôi. Cái vẻ ngoài luôn tỏ ra không cần thiết, trong mắt tôi cơ bản chính là muốn từ chối mà vẫn đón nhận. Cả hai chúng tôi cứ như hoán đổi thân phận, cứ như anh ta mới là một con người vô hại, còn tôi là con yêu tinh ma quỷ cứ bám giết lấy tiểu thư sinh. Nếu là tôi trước kia, tuyệt đối sẽ không như vậy. Nhưng vì tôi không sống được bao lâu nữa, không có gì để bận tâm, nếu không kịp thời hưởng lạc, vậy thì uổng phí hai mươi mấy năm trên đời này. Tôi chơ chẽn dọa, nếu anh không nói thật, tôi sẽ không buông anh ra. Quỷ nam đầy mặt bất đắc dĩ, cách chương.